Bầu trời đêm, chương 108, đoán sai, góc truyện audio.com. Là hệ thống thông minh cao cấp nhất hiện tại của Thiên Ưng Gamma Tinh. Kiến thức được bao phủ bởi cơ sở dữ liệu đằng sau thiên nhãn vượt xa so với bất kỳ người bình thường nào. Nhưng đây không phải chỉ cơ sở dữ liệu và cơ sở kiến thức có thể làm được, hơn nữa trạng thái thiên nhãn hiện tại chưa hoàn thiện. Hệ thống thiên nhãn đặt trong trung tâm chỉ huy đã bị Sở Tư cùng Tát Ách Dương kéo đi trong thời không gian kia. Sự thay đổi như vậy chắc chắn sẽ gây ra lỗi và lỗ hổng trong một phần chương trình hệ thống thiên nhãn bị can thiệp, không nói lắp đã không tồi rồi. Không thể trông cậy vào quá nhiều, hai người trở lại trung tâm quản lý, Sở Tư nương quyền hạn thử hạ lệnh cho thiên nhãn bên này. Khoang đông lạnh kết nối cổng với khoang y tế, xem thử có kích thích được người ngủ bên trong dậy không, đinh, tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên. Tiếp theo là âm thanh điện tử thiên nhãn quen thuộc, thanh âm và tình cảm phong phú hỏi, kích thích như thế nào, Sở Tư, người hỏi ta biết hỏi ai đây? Sở Tư suy nghĩ một chút, người biết Long Trụ không, đinh, thiên nhãn, biết hệ thống Long Trụ do giáo sư Mông Đức Hoắc Lợi Tư chế tạo vào năm. Cũng được rồi, ngươi không cần ghi nhớ thông tin, Sở Tư ngắt lời, sự thay đổi môi trường do công việc của Long Trụ gây ra sẽ kích thích khoang đông lạnh. Khiến những người bên trong tự thức dậy, ngươi có thể thử mượn thiết bị trong khoang y tế mô phỏng không, đinh, thiên nhãn đúng lý hợp tình. Thái không giam ngục không cần sử dụng Long Trụ, không có cách nào có được dữ liệu về những thay đổi môi trường sau khi Long Trụ hoạt động. Vì vậy không thể mô phỏng được, Sở Tư, nó có ích gì không, mỗi lần giao tiếp với thiên nhãn, Sở Tư đều muốn rút cái thứ khó chịu này ra. Nhưng thiểu năng trí tuệ này thực sự nói không sai, Long Trụ chỉ chính thức kích hoạt chế độ sinh tồn trong thảm họa này. Thái không giam ngục và Long Trụ lại không thể cùng nhau, không có dữ liệu môi trường là bình thường, cơ sở vật chất gì đó đều không có. Đương nhiên không thể mô phỏng được, mô phỏng cơ học đơn giản cũng không được sao, Tát Ách Dương nghĩ nghĩ, nói với Sở Tư. Có thể bỏ qua mức thấp thử mức cao, tự chủ thiết kế phương án kích thích, Sở Tư khịt mũi, cắt cao nói. Vậy có thể tự chủ thiết kế phương án kích thích không, đinh, thiên nhãn, vui lòng không sử dụng các từ xúc phạm trong mệnh lệnh, Sở Tư châm chọc. Ta có hạ mệnh lệnh cho ngươi sao, thiên nhãn. Không biết, Sở Tư, Tát Ách Dương nở nụ cười, thấp giọng đề nghị với Sở Tư. Sau này tìm chỗ nào đó nuôi một hệ thống thiểu năng trí tuệ thì thế nào, Sở Tư tức đến bật cười, anh có thể thử xem. Tôi đảm bảo sẽ tránh anh rất xa, cả đời này sẽ không tìm hận, vậy quên đi, Tát Ách Dương vui đùa vỗ vỗ Sở Tư. Tôi điều chỉnh thử hệ thống tìm đánh này một chút, cũng may Tát Ách Dương tuy rằng không có nhiều nghiên cứu về y sinh. Hắn vẫn có thể xử lý hệ thống như thiên nhãn, trải qua vài lần sai lầm, hắn đã kiểm tra toàn bộ hệ thống thiên nhãn, thử một số chương trình. Cuối cùng kết luận rằng một số đoạn chương trình có gì đó không ổn. Phần chương trình này quyết định phương diện nhân tính hóa của hệ thống thiên nhãn, chương trình càng hoàn thiện trình độ càng cao. Trí thông minh của thiên nhãn càng gần với trí thông minh của con người. Nếu chương trình đủ hoàn chỉnh thì việc thiết kế một bộ chương trình độc lập là hoàn toàn khả thi, thế nào, sửa được không? Tát Ách Dương gật đầu, tiếp tục gõ ngón tay trước bàn điều khiển, nó đi kèm với một chương trình nâng cấp độc lập rất tốt. Chẳng qua có chút hư hao, sửa chương trình nâng cấp, để nó nâng cấp và sửa chữa độc lập, tất cả thiếu sót và lỗi khác cũng gần được rồi. Việc sửa chữa chương trình nâng cấp không rắc rối như tưởng tượng, ít nhất vào tay Tát Ách Dương sẽ cho người ta loại cảm giác này. Hắn mất khoảng 40 phút để điều chỉnh toàn bộ chương trình nâng cấp của thiên nhãn, đinh, thiên nhãn, chương trình tự nâng cấp được bắt đầu. Thời gian ước tính là 1 giờ, Tát Ách Dương cắt chương trình nâng cấp thành một màn hình nhỏ, đặt sang một bên, tiếp theo mở hệ thống lái lên. Đem vòng vây 100 thiên nga đen trên dưới vào phạm vi lái đồng bộ, sau đó hạ mệnh lệnh cho thiên nhãn, nào. Xác định vị trí bộ phận cơ thể bị mất tích của ngươi đi, thiên nhãn, nhưng dù sao đi nữa. Thiên nhãn định vị một phần khác của chính nó nhanh hơn nhiều so với việc định vị thông qua các phương pháp khác trên thực tế. Nó luôn kết nối với phần khác của mình, chẳng qua chịu ảnh hưởng của Sở Tư cùng Tát Ách Dương, thời không gian không được gắn kết thông suốt. vì vậy tín hiệu kết nối giữa hai bên có phần đứt quãng và bị bỏ qua, dù sao cũng chỉ ngồi chờ. Không bằng tiết kiệm thời gian tìm đám bán thành phẩm bọn Kim Ô nha, đề phòng tìm một giờ còn chưa thấy, sự thật đã chứng minh. Thiên nhãn định vị phần khác của chính nó rất nhanh, thiên nga đen nhảy nhanh, ngay cả thái không giam ngục bị chúng bao quanh cũng nhanh. Kết quả của sự kết hợp giữa hai ưu điểm là họ chỉ tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, nhảy 4 lần. Trong khoảng cách đường thời không thấy đĩa bay bị đứt khỏi thái không giam ngục, Sở Tư Đại Khái thông qua bản đồ sao đã tìm ra nó. Đối phương ở ngay phía trên chúng ta, bây giờ phải mất khoảng 5 phút để đổi phương hướng, nhưng 5 phút sau, nó còn ở đường thời không này hay không? Rất khó nói, hình ảnh trên màn hình lớn là góc nhìn từ dưới lên của đĩa được camera trên đầu chụp lại, cho thấy bên kia đang lẳng lặng di chuyển. Vậy câu hỏi đặt ra là lúc này, cách tiết kiệm thời gian nhất là gì? Sở Tư yên lặng nhìn tát ách dương, một lúc sau TSK một tiếng. Banh mặt lấy máy truyền tin ra, loại trừ một mệnh lệnh trong hệ thống thiên nhãn đang được nâng cấp trước mặt. Đối với phần thái không giam ngục treo lơ lửng trên đầu phát một mệnh lệnh thanh trừ tất cả tù nhân ngoại trừ tát ách dương, phát xong mệnh lệnh. Để thú nhận sự vô tội của mình, anh duỗi tay để máy truyền tin trước mặt tát ách dương cho hắn nhìn thoáng qua, ngay sau khi kết quả được gửi. Một phản hồi mệnh lệnh đã đến, kết quả, mệnh lệnh gửi đi thất bại, lý do, mệnh lệnh không hợp lệ, giải thích thêm, mệnh lệnh dùng từ không rõ. Sở Tư tát ách dương, tốt, quả nhiên là thiểu năng trí tuệ, suýt nữa thì quên mất. Lúc đó đĩa bay thiên nhãn kia không chỉ thiểu năng trí tuệ mà còn bị lắp khi cả hai im lặng. Trên màn hình lớn đĩa bay thái không giam ngục xuất hiện biến hóa quỷ dị, bên cạnh bộ phận bị mất, sói xám tái đặc vừa vặn đến tìm Sở Tư. Khi nhìn thấy màn hình, lập tức hét lên, này, trưởng quan mau xem, chỉ trong một giây nói chuyện. Bộ phận đĩa bay thái không giam ngục đã biến mất thêm một chút, đối với sói xám tái đặc cảnh tượng như thế này rất hiếm gặp. Nhưng đối với cả hai thì đã quá quen thuộc, đây rõ ràng là tình huống chỉ xảy ra khi hai thời không gian gặp nhau. Tựa như khi gặp tát ách dương lúc nhỏ ở vùng hoang vu trước đây, cứ để nó di chuyển, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đường thời không này. Phải mất một thời gian nữa mới định vị lại được, phản ứng nhanh nhất chính là tát ách dương, hắn cầm máy truyền tin Sở Tư đưa trước mặt. Lướt ngón tay trên giao diện mệnh lệnh gửi hai lệnh liên tiếp trong vòng 2 giây, thanh trừ tù nhân, lập tức chuyển tiếp, ở trong nháy mắt kia. Chỉ còn một nửa đĩa bay thái không giam ngục trên màn hình đột nhiên mở ra ở phía dưới, một khoang lớn hình tròn và một khoang nhỏ bị bắn ra cùng nhau. Dưới lực đẩy của khoang tròn lớn, đã xé toạc mép thời không gian mà bay xuống, trong lúc khoang nhỏ bay xuống. Từ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, nhưng mà không đợi những người bên ngoài màn hình nhìn kỹ. Hoặc cho đến khi nhân vật kia nhận ra sự tồn tại của họ, đĩa bay thái không giam ngục đã thực hiện mệnh lệnh thứ hai, màn hình màu xanh lam nhấp nháy. Đem đĩa bay, một mảnh kết nối và bóng người lồng vào nhau, nhanh chóng biến mất, sói xám tái đặc sững sờ nhìn màn hình. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sở Tư và tát ách dương dùng thao tác thủ công để điều chỉnh phương hướng. Toàn bộ thái không giam ngục và 100 thiên nga đen nghiêng lên phía trên, đem khoang tròn lớn bị bắn ra cho tiến vào, đinh, thiên nhãn. Lối vào trên cùng đã mở tiếp được mục tiêu, đinh, thiên nhãn, lối vào trên cùng đã đóng, ngay sau đó. Đỉnh đầu mọi người liền vang lên tiếng kim loại chạm nhau cùng tiếng khóa giao diện kéo dài khoảng 3 giây, cuối cùng cũng tĩnh lại. Sở Tư nhìn chằm chằm vào máy truyền tin trên tay tát ách dương trong 2 giây, bình tĩnh nhắc nhở, thật đáng tiếc, trước đó suy đoán sai. Rõ ràng chính anh đã tự ném mình ra khỏi khung máy móc nhà tù, kiến nghị anh có thể xé bỏ sổ sách ghi loạn, đừng vu oan trên đầu tôi, tát ách dương. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vẫn còn chương, đừng bỏ lỡ nha, hơn nữa cốt truyện cũng sắp hết rồi, cách chương.